Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563. Chương 1563. Ẩn núp. Còn có loại pháp bảo này? Lâm Thành Phi ngạc nhiên liên tục, tiến lên một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại sát thủ bên người. Hắn tiện tay nhếch lên, y phục đã xuất hiện tại hắn trong tay. Bắt tay chỗ, một mảnh quang hoa, giống như tơ lụa là một dạng, nhưng là cùng tơ lụa lại có chút khác biệt. Tựa hồ, so với tơ lụa càng thêm tinh tế tỉ mỉ, trừ cái đó ra, thì không còn có hắn chỗ thần kỳ. Loại vật này, vậy mà có thể ngăn cản Lâm Thành Phi nhất kích. Lâm Thành Phi cảm thấy rất thật không thể tin. Tên sát thủ kia lúc này nằm trên mặt đất, bên miệng đã tràn ra máu tươi. Mà lại, những máu tươi này ngay tại từng miếng ra bên ngoài bốc lên. Cũng không biết đến tột cùng nôn bao nhiêu miệng. Hắn hấp hối nằm ở nơi đó, đã gần chết, mắt thấy thì không sống được. Y phục này tuy nhiên bảo vệ thân thể của hắn, thế nhưng là cái kia cự đại trùng kích lực lại không phải hắn có thể tiếp nhận. Còn muốn chạy sao? Lâm Thành Phi hỏi. Sát thủ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, trong mắt lóe lên dày đặc khẩn cầu. Nhưng là bây giờ quả thực là không còn khí lực nói chuyện. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, nói một chút. Là ai để ngươi tới giết ta? Ta, phốp, chỉ nói một chữ, sát thủ thì lại phun ra một ngụm máu. Sau đó cả người uể oải không thôi, sắc mặt tái nhợt, giống như tùy thời đều phải chết bộ dáng. Không còn khí lực nói chuyện. Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu. Vậy xem ra giữ lấy ngươi xác thực không có tác dụng gì. Ngươi đi chết đi. Không, không muốn. Sát thủ vậy mà quỷ dị lại nhô lên ba chữ. Khương Sơ Kiến từng bước một đi vào trước người hắn, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Nói ra người giật dây. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Không, đừng có giết ta. Sát thủ nói ra. Ngươi không có cò kè mặc cả tư cách. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tại trong thống khổ chết, hoặc là gọn gàng chết. Sát thủ hai mắt nhắm lại, dứt khoát không nói lời nào. Với hắn mà nói, chết như thế nào đều không trọng yếu. Dù sao đều là một cái chết, còn không bằng có tôn nghiêm một chút. Cho nên hắn cũng lười lại tiếp tục cầu Lâm Thành Phi. Thật đúng là cái xương cứng a. Lâm Thành Phi thở dài. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Dù sao người lai lịch ta cũng đoán 8-9 phần 10. Không phải liền là Phó Phong Trúc sao? Người cùng hắn thoát không quan hệ. Người chết, chờ ta bắt đến Phó Phong Trúc, như cũ có thể biết hết thảy. Sát thủ bỗng nhiên mở to mắt. Hắn phản ứng, đã nói rõ hết thảy. Lâm Thành Phi tất cả suy đoán đều là chính xác. Vẻn vẹn biết điểm này, Lâm Thành Phi đã vừa lòng thỏa ý. Sau đó không chút do dự, nhất trưởng đối với sát thủ đầu vỗ xuống. Phốp, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Sát thủ tuy nhiên bề ngoài không có thay đổi gì, thế nhưng là chỉnh cái đầu đã biến thành một mảnh hồ dán. Sát thủ vô thanh vô tức cứ như vậy chết. Lâm Thành Phi tùy tiện nhìn một chút bên người hố to, một chân đá ra đi. Sát thủ thi thể liền trực tiếp rơi vào cái kia cái cự đại trong hố sâu. Chính hắn làm ra đến hố, chôn chính hắn, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Đúng lúc này, chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên. Quần chúng vây xem một hai lần báo động rốt cục phát huy tác dụng. Lại thêm toàn bộ tiểu khu người cũng nghe được tiếng nổ mạnh, làm lòng người bàng hoàng. Cảnh sát rốt cục vào lúc này khoan thai tới chậm. Đi thôi. Lâm Thành Phi quay đầu bất đắc dĩ nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút. Xem ra sau này nơi này không thể ngốc, trước tránh một đoạn thời gian. Khương Sơ Kiến nói ra, cùng quan phương là địch, cũng không phải là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Hai người trong thời gian ngắn nhất đạt thành nhất, Chí liếc nhau, toàn bộ thân thể đã giống như một đạo hồng quang bàn. Trực tiếp theo cái này rách tung tóe cộng đồng trong bệnh viện bay ra ngoài. Bên ngoài bệnh nhân cùng viên thầy thuốc bọn người, chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, giống như có đồ vật gì theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Thế nhưng là định thần nhìn lại thời điểm, lại là cái gì đều phát hiện không? Bọn họ chỉ có thể làm là hoa mắt gây nên. Một đống cảnh sát rất nhanh xông lại, có vũ trang đầy đủ cảnh sát ở phía trước. Các bệnh nhân lúc này mới có dũng khí một lần nữa trở lại cộng đồng bệnh viện. Thế nhưng là lúc này, bệnh viện đã bị cảnh sát giới nghiêm. Bọn họ muốn vào xem một chút Lâm Thành Phi thi thể đều làm không được. Cảnh sát đi vào nhanh, ra ngoài cũng nhanh. Bọn họ tìm kiếm một vòng, cũng không có tìm được cái gọi là Lâm thầy thuốc thi thể. Ngược lại tại cộng đồng bệnh viện nhìn đến một cái quỷ dị hang lớn. Bọn họ mang lên trang bị, xuống đến cái này trong động nhìn một chút. Cái hang lớn này, vậy mà sâu đạt 30 mét. Mà tại đáy động, bọn họ cũng phát hiện một cỗ thi thể. Thế nhưng là cái này thi thể, cũng không phải là cái kia Lâm thầy thuốc. Các loại đem cái này thi thể làm sau khi đi ra. Rất nhanh liền lại nhân dân quần chúng xác nhận. Đây chính là cái kia nổ súng giết người sát thủ. Đúng đúng đúng, không sai, cũng là hắn. Hắn không phải giết Lâm thầy thuốc sao? Làm sao Lâm thầy thuốc thi thể không tìm được? Chính hắn lại chết ở chỗ này. Rất nhanh, có đầu chuyển so sánh nhanh người liền nhớ lại tới. Chẳng lẽ Lâm thầy thuốc cũng chưa chết? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Hắn rõ ràng là bị cái này sát thủ dùng thương chỉ đầu a. Bất quá, bất kể như thế nào, Lâm thầy thuốc không có việc gì. Bọn họ vẫn là biện pháp nội tâm cao hứng cùng vui vẻ. Cái này cũng đại biểu cho, về sau Lâm thầy thuốc còn có cơ hội vì bọn họ chữa bệnh a. Mà đám cảnh sát đúng vậy nghĩ như vậy. Theo quần chúng nói, lúc đó trong phòng chỉ có Lâm thầy thuốc, sát thủ, Khương Sơ Kiến ba người. Hiện tại sát thủ thi thể lưu tại nơi này, Lâm thầy thuốc cùng Khương Sơ Kiến lại biến mất không thấy gì nữa. Đây có phải hay không là đại biểu cho Lâm thầy thuốc cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ giết sát thủ, sau đó chạy án? Đây chính là trọng án yếu án a. Bọn họ lúc này cao độ coi trọng, lập tức bẩm báo cho huyện cục cảnh sát, yêu cầu toàn thành cảnh sát cùng một chỗ tìm kiếm Lâm thầy thuốc hạ lạc. Đối với trong phòng vì sao lại xuất hiện một cái động lớn, bọn họ bản năng coi là cái hang lớn này vốn là tồn tại, chỉ lúc trước vẫn luôn không có phát hiện, hiện tại chỉ là gõ bị tạc đi ra mà thôi. Nếu như nói những này là người làm ra đến, chỉ sợ không người nào nguyện ý tin tưởng. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đã đi tới Phong Thành biệt thự trong. Nhìn lấy không mời mà tới Lâm Thành Phi, Phong Thành có chút không hiểu hỏi: Lâm thần y, không biết ngài lần này tới có dặn dò gì? Lâm Thành Phi tại chỗ đem sát thủ sự tình cùng hắn nói một chút, sau đó cười khổ nói: đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ta chỉ sợ muốn tại Phong lão bản nơi này mượn ở một thời gian ngắn. Lâm thần y, tất cả mọi người là chính mình người, sao phải nói khách khí như thế lời nói? Phong Thành cười cười, thế nhưng là rất nhanh liền dứt lại tiếng nói chuyển một cái. Nói, tên sát thủ kia, thật có lợi hại như vậy? Lâm Thành Phi ha ha lắc đầu. Tin tưởng rất nhanh, Phong tiên sinh liền có thể nhìn đến tin tức. Cộng đồng bệnh viện bên kia náo lớn như vậy, rất nhiều quần chúng đều tận mắt nhìn thấy. Truyền thông bên này, cần phải chẳng mấy chốc sẽ báo cáo ra. Phong Thành nói ra: Lâm thần y, ta không là không tin ngươi. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Một cây súng lục lại có to lớn như thế uy lực. Loại vật này, ta trước đó đừng nói là gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.